Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ. Chương 69, chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng nghỉ ngơi một lát, Hoàng hậu chỉ vào danh sách nói, lần này cung nhân thả ra đều là thế hệ sinh sự. Chọn con cháu người nhà vào, cũng theo lệ này, nàng xem thế cục trước mắt, mặc dù không sóng to gió lớn, nhưng lại là việc nhỏ liên tiếp, chắc chắn thành lũy không chịu nổi chấn động như thế. Đại loạn sắp tới, nàng cùng thập nhị lang cần bước ra, không thể bị cuốn vào. Muốn vậy trong cung không thể rối loạn, miễn cho người đục nước béo cò. A Kỳ nhìn danh sách, người tâm phúc của Ngụy quý nhân hơn nửa đều ở bên trên rồi. Không biết qua hai ngày sau danh sách công bố ra ngoài, Ngụy quý nhân sẽ giận không kìm được hay thế nào? Chỉ sợ lúc chọn người nhà, Ngụy quý nhân không chịu buông tha thời cơ. Nói thế nhưng A Kỳ cũng không có gì lo lắng. Hoàng hậu nhắc đến bút lại viết mấy người nữa vào danh sách. Không cần lo đến nàng, chỗ Tiết Dung Hoa cũng có A Đinh rồi. A Kỳ hiểu, thị vệ Đông Cung đã không còn, tác dụng của Tiết Dung Hoa đã hết. Hoàng đế cũng không phải người ngu, nàng muốn gièm pha tiếp cũng khó rồi. Lúc này, hoàng hậu cũng sẽ lạnh nhạt với Tiết Dung Hoa. Một lát sau, Lý Hoa lại tới bẩm. Cháu Triệu Cửu Khang là Triệu Đại Lang, dựa vào tên tuổi Triệu Cửu Khang ở bên ngoài hoành hành, chèn ép người dân, đã bị người bẩm báo cho Kinh Triệu. Hiện tại Kinh Triệu Doãn đã là phụ thân của Tần Vương Phi. Kinh Triệu đem việc này ẩn xuống khiến cho Triệu Cửu Khang chưa biết gì. Đánh chết người. Hoàng hậu hỏi, Lý Hoa trả lời, chưa, nhưng người nhìn chằm chằm vào Kinh Triệu không ít. Sẽ không giấu được lâu. Kinh Triệu mời điện hạ mau chóng hạ lệnh, không dính đến mạng người thì không phải đại sự gì. Hoàng hậu hỏi, thập nhị lang cũng biết việc này? Không biết, ý tả phó xạ là việc không hợp pháp lại gần bệ hạ. Tần Vương điện hạ không cần động tay, việc đã chọc đến Kinh Triệu, Tần Bột không quên đẩy một cái. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, nói, cũng không nên để Kinh Triệu khó xử. Ngươi tìm người đưa tiền đến gia đình kia, để cho bọn họ rút đơn kiện, thừa dịp tin tức còn chưa truyền đi đã diệt ngọn nguồn, mới không nổi lên sóng gió. Lý Hoa đã hiểu, ai cũng không nói đến chuyện đem việc này nói cho Triệu Cửu Khang. Nhưng chậm nhất là sáng sớm mai, tự Triệu Cửu Khang có thể biết. Việc bình thường ngoài cung sẽ không đưa đến tay hoàng hậu, chẳng qua là liên lụy tới người trong cung đình, cho nên mới muốn nàng quyết. Việc này cũng không khó cát, chẳng qua là liên quan đến Triệu Cửu Khang mới lộ ra đặc thù. Thân phận Triệu Cửu Khang cùng đoạt vị không liên quan, nhưng cũng cùng đoạt vị rất liên quan. Đại thái giám bên người tiên đế lúc hoàng đế hiện tại lên ngôi chính là bị bêu đầu thị chúng đấy. Cho nên, Triệu Cửu Khang như thế nào cũng nên vì chính mình mà cân nhắc. Chờ hoàng hậu từ thư phòng đi ra, đã là đêm khuya, trong điện cung nhân qua lại bận rộn, bóng người lắc lư, rồi lại lộ ra tịch liêu. A Kỳ thở dài, thập nhị lang vừa ra cung, Trường Thu cung liền thiếu rất nhiều tiếng cười. Lúc hạ hầu phái ở Hàm Chương điện, hầu như ngày ngày đều tới đây. Cô đến, đám cung nhân cũng đều cao hứng, bởi vì mỗi khi thập nhị lang tới đây, hoàng hậu sẽ mềm mại đi rất nhiều. Hoàng hậu tuy rằng không nói, nhưng mọi người đều biết, nàng thích thập nhị lang mỗi ngày đều tới đây. Người rất nhiều, lại hết lần này tới lần khác không cảm giác được một chút náo nhiệt. A Kỳ đỡ tay hoàng hậu đi đến trung đình, ở đó có thể thấy gian phòng hạ hầu phái khi còn bé ở, hai tử trưởng thành. Sao có thể luôn ở bên cạnh mẫu thân? Hoàng hậu nói, sau khi hoàng tử kết hôn sẽ vào triều xem chính, cô sẽ càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng không có thời gian tới nơi này. Cảm tình bởi vì năm tháng mà ấm áp chân thật, cũng bởi vì năm tháng mà giảm đi. Trong nội cung chỉ có Tần Phi mới tới. A Kỳ biết rõ, nàng nhìn hoàng hậu, muốn nói lại thôi, nàng nghĩ điện hạ cùng thập nhị lang vẫn là thân cận một chút thì tốt hơn. Dù sao có việc kia ngăn cản, nếu có ngày thập nhị lang biết, không niệm tình dưỡng dục mà lại hận điện hạ sẽ rất thương tâm. Chẳng qua là điện hạ tựa hồ muốn thập nhị lang sống cuộc đời của mình. 3 ngày sau, hạ hầu phái bắt đầu vào triều, trực tiếp tham dự triều chính, đối với tình trạng quốc gia càng thêm cảm nhận sâu sắc. To như vậy một cái thiên hà, hôm nay nơi này lũ lụt, ngày mai chỗ đó khô hạn, thỉnh thoảng còn có chút dịch bệnh, thật sự là quá khó. May mắn mấy năm gần đây mùa màng không tệ, tai họa cũng chỉ trong phạm vi nhỏ, không có đến mức khiến dân chúng không sống tiếp được. Chỉ cần dân chúng còn có miếng cơm, liền không cần lo lắng tai họa làm dân loạn. Hạ hầu phái cũng không khỏi bắt đầu kính nể hoàng đế. Có thể đem thiên hạ thống trị ngay ngắn rõ ràng, cô bắt đầu không ngừng học tập thuật đế vương, học tập tài cán của đám đại thần, thỉnh thoảng để ý một ít chính vụ cụ thể, thí dụ như một châu thu thuế, thí dụ như lao dịch công tác thống kê các nơi, hoặc là các loại bản án. Hoàng đế cũng có ý cho cô đi gánh vác trách nhiệm đốc thúc. Đầu tiên tất cả đều xa lạ, cửu khanh lục bộ, quy tắc các nơi khác biệt, cô chỉ có thể dành nhiều thời gian hơn đi thích ứng. Bắt lấy cơ hội mà đi rèn luyện tài năng của mình. Hạ hầu phái đúng như suy nghĩ của hoàng hậu, càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng không có thời gian. Cô phải chăm chỉ làm việc, không thể để mọi việc quấn thân. Đợi đến lúc cô rút cuộc thoát thân, đã là giữa hè. Cuối cùng cô đã hiểu được ngày xưa trong cung sao cô luôn không thấy nhị lang, tam lang, bọn hắn không phải là không muốn vào cung, mà là căn bản không có thời gian cùng mẫu thân ngồi uống một bình trà. Cuối xuân đến giữa hạ, gần 3 tháng cô đã không vào cung, nhưng tần thị mỗi tuần đều vào cung một lần thỉnh an hoàng hậu. Hạ hầu phái loay hoay muốn chết, dù là hồi phủ chậm, cũng muốn có một ngày đến hỏi thăm A Nương có gầy đi không. Ngày hôm đó, rút cuộc cô đã có thể thoát thân. Hạ hầu phái chân không chạm đất mà chạy vào cung. Trên đường đi cũng không có chú ý hôm nay tựa hồ có chuyện đặc biệt vui mừng. Hoàng hậu thấy cô tới còn kinh ngạc một chút. Ngươi như thế nào vào cung? Hạ hầu phái thành thành thật thật nói. Hôm nay rảnh rỗi, nhi vội vàng đến xem A Nương. Một mặt nói, một mặt còn dùng sức nhìn hoàng hậu, muốn đem 3 tháng tương tư bù đắp. Hoàng hậu thấy cô quả thật là vừa được rảnh rỗi liền chạy đến. Cũng không có ý tứ khác, dung mạo mới giãn ra. Nói, ngươi sao phải vội, ta còn có thể chạy hay sao? Hạ hầu phái đặc biệt cao hứng. Chạy tới, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ. Vui vẻ mở ra, chính giữa hộp gấm nằm một cây châm ngọc. Nhi tháng trước ra kinh thấy cây châm ngọc bích này, cảm thấy chỉ có A Nương mới có thể xứng. Cô nói rồi cho hoàng hậu nhìn. Sắc trong suốt, điêu khắc hoa sen, cây châm như trời sinh có hồn, không mỹ lệ mà cổ xưa thanh tú, thần thái nhẹ nhuận, không chút nào kém đồ trong nội cung. Hạ hầu phái nghĩ kỹ, muốn mượn châm mà sờ tóc hoàng hậu. Lúc mua cây ngọc, cõi lòng cô đầy mừng rỡ. Nhưng mà lúc này, thấy mặt hoàng hậu nhàn nhạt xuất thần, hạ hầu phái ngưng lại vui vẻ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. A Nương, người không vui sao? Hoàng hậu lấy lại tinh thần, nàng điềm nhiên bên trong tích chứa dịu dàng từ trong hộp cầm lấy ngọc châm phong cách cổ xưa. Hạ hầu phái không dám thở mạnh, sợ nàng không thích. Thích, hoàng hậu cười nói. Hạ hầu phái không giấu vết mà thở phào một cái, đang muốn nhận lấy, thay hoàng hậu cài châm lên tóc, chỉ thấy hoàng hậu đặt cây châm trở về trong hộp, đưa hộp cho A Kỳ. Hạ hầu phái trơ mắt nhìn, trở tay không kịp. Hoàng hậu nhu hòa cười nói, chỉ cần là ngươi tặng, A Nương đều thích. Nhàn nhạt tiếc nuối bị một câu kia phủi nhẹ. Có lời này của A Nương cũng rất tốt a. Hạ Hầu Phái cao hứng trở lại. Đem kiến thức 3 tháng này nói, Nhi hiện tại mới biết được. Trị quốc không đổi, đều nói dùng hiền thần. Nhưng ai có thể nhìn một lần nhìn ra người nào là hiền thần? Hiền lại chưa hẳn có thể. Tốt tâm xử lý chuyện xấu cũng không ít. Thí dụ như Mỗ Quận, Hạ Hầu Phái nói đến sinh động. Cô biết rõ Hoàng hậu thích nghe việc ngoài cung. Nói xong, Hạ Hầu Phái bưng chén trà nhỏ uống một hớp lớn. Ngẩng đầu liền thấy Hoàng hậu nhìn cô. Hạ Hầu Phái khó hiểu. Buông chén trà nhỏ, trừng mắt nhìn. Làm sao vậy? Chẳng qua là ngươi tựa hồ lại cao lớn. Hoàng hậu nói, đen hơn. Hạ Hầu Phái có chút ngượng ngùng. Mùa hè ánh mặt trời nóng rực, phơi nắng đến lợi hại. Hoàng đế lại để cho cô thống lĩnh ngoại ô kinh thành thu thuế. Thu thuế hình lớn là vào ngày mùa thu hoạch. Thế nhưng không đi xem năm nay hoa màu mọc như thế nào, mà chỉ có thể nghe quan lại phía dưới thì không ổn. Ai biết bọn họ có tư tâm hay không? Ai biết bọn hắn có như thực báo cáo hay không? Biện pháp tốt nhất là chính mình nhìn. Hoa màu như thế nào? Một mẫu đất có bao nhiêu sản lượng? Có thể bán được bao nhiêu bạc? Nên lấy thuế như thế nào? Đều quan trọng. Hạ Hầu Phái mời Hoàng đế đồng ý. Chịu đựng ánh sáng mặt trời ra kinh nửa tháng. Sao có thể không đen đây? Lúc cô hồi kinh, Hoàng đế lại càng hoảng sợ. Bất quá cũng thật cao hứng khen cô. Tốt nhất chính là tự mình nhìn. Ngươi sống ở cung đình, nào biết dân gian khó khăn. Lời Hoàng đế thập phần chân thành. Không có một hoàng tử nào như Hạ Hầu Phái tự mình đi nhìn. Chú ý dân sinh, ngay cả thái tử cũng chỉ là phái tâm phúc đi dạo một vòng. Chưa từng thấy nỗi khổ của dân chúng thì sao có thể thông cảm với dân chúng. Bệ hạ trải qua loạn thế, đối với dân gian biết quá tường tận, ngươi cần phải thường xuyên tự kiểm điểm, ghi nhớ dạy bảo. Hoàng hậu nói ra, Nhi hiểu. Hạ Hầu Phái chăm chú nhớ kỹ, lại lo lắng Hoàng hậu ghét bỏ cô đen, vội vàng nói, qua đông liền trắng, giống như trắng rất quan trọng. Kỳ thật cô hiện tại cũng coi như không đen, chẳng qua là so với lúc trước óng ánh trắng nõn kém một chút mà thôi. Hoàng hậu cười cười, tiểu cung nhân từ bên ngoài tiến đến, bẩm, đã đến giờ, điện hạ nên đi đến rừng rồi. Hạ Hầu Phái sững sờ, quay đầu hỏi Hoàng hậu, làm cái gì? Hôm nay là lễ chức nữ cầu xin khéo tay thêu thùa. Đám cung phi đều muốn lên rừng dạo chơi. Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, đây là việc hàng năm đều có. Hạ Hầu Phái rõ ràng đã quên. Hạ Hầu Phái thật sự đã quên. Nhưng mà nếu cô biết rõ, liền không chịu để cho Hoàng hậu đi. Nhi rất lâu không thấy A Nương rồi. A Nương đừng đi, cùng Nhi ngồi, đã nói rồi, sao có thể thất tín với người. Hoàng hậu cũng không phải lúc nào cũng nuông chiều cô. A Nương đến một chút, sẽ trở lại. Hạ Hầu Phái lại nói, không đáp ứng cô, hôm nay liền không đi ra nổi cửa điện này. Hạ Hầu Phái vô cớ gây rối. Hoàng hậu biết rõ, đành phải đã đáp ứng. Hạ Hầu Phái liền an tâm chờ đợi. A Nương rất thủ tín, nói chỉ một chút liền rất nhanh có thể trở về. Cô đợi nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, Hoàng hậu vẫn chưa trở về. Đôi mắt Hạ Hầu Phái hân hoan dần dần trở thành ảm đạm. Thập nhị lang, cung phi dạo chơi, dừng không được. Thập nhị lang không ngại về phủ trước, để lần tới cùng điện hạ tụ họp. Lý Hoa thấy cô vẫn ở đây, bước lên trước nói với nội tỉnh một tiếng, ta hôm nay không ra cung, phái người đi vương phủ, lấy triều phục của ta đến. Hạ Hầu Phái ngồi ngay ngắn không động, Lý Hoa không dám cãi lời, vội sai người đi làm. A Nương nhất định là bị cái gì quấn lấy. Hạ Hầu Phái ngồi đến tê dần, liền đứng dậy đi trong điện. Cô không biết hôm nay là lễ chức nữ, mà thôi, cũng biết rồi, vẫn muốn hôm nay có thể cùng A Nương vượt qua, dù cái gì cũng không làm, cô cũng muốn ở chỗ này, ở bên cạnh hoàng hậu. Trong điện có chút khó chịu, hạ hầu phái đi ra ngoài, dứt khoát ở trong đình viện chờ. Khi hoàng hậu trở về, màn đêm đã hạ xuống. Hạ hầu phái không biết đợi bao lâu, thấy thân ảnh hoàng hậu, mỏi mệt lập tức quét sạch. Cô cao hứng mà nghênh đón, kêu, a nương, cô vui vẻ đơn thuần. Ánh mắt hoàng hậu nhu hòa ở trên người cô dừng lại một lát. Cong cong khóe môi, để cho ngươi chờ lâu. Không lâu, a nương bị chuyện gì ngăn trở sao? Hạ hầu phái đi đến bên cạnh hoàng hậu, một mặt nói, một mặt đi vào trong. Nghĩ đến hoàng hậu đi lâu như vậy, cô thân thiết mà hỏi thăm. Ừ, hoàng hậu giản lược trả lời. Hạ hầu phái biết hoàng hậu không thích cô nhúng tay vào việc hậu cung ngấm ngầm xấu xa, liền không hỏi nhiều. Chợt nhận ra rằng tác giả rất chú ý đến dinh dưỡng nha mấy má. Chế độ rau xanh thanh đạm trường kỳ, thi thoảng mới rắc chút vụn thịt. Phải nói là lần đầu tiên trong đời đọc đờ si quả chuyện chỉ nắm tay thôi cũng khiến tim mình đập thình thịch. Nhưng mà đọc chuyện xong cảm thấy tư tưởng càng ngày càng méo mó tha tha đắm say vô cùng với mấy quả quan hệ éo le. Cộng thêm niên hạ công mạnh bảo, che, cách chương.